Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trang 69. Cái kia, hẳn là, không có đem lông chim cọ đi lên đi. Chương 30 cấp rừng rậm bằng hữu truyền tin thư Lê dùng khăn lông hung hăng mà lau mặt. Quyết định đương một con tiểu đà điểu. Lần sau tái kiến tinh linh vương. Kiên quyết không thừa nhận cọ tóc sự, rửa mặt kết thúc. Hắn rời đi phòng vệ sinh, mở ra tủ, đem bên trong đồ vật toàn bộ rời đi tiền nhẫn chữ vật. Tinh linh vương không muốn thu về nhẫn chữ vật. Kia hắn cũng không làm kiêu, tuy rằng không hiểu tinh linh vương câu kia, nhanh lên trưởng thành, là có ý tứ gì, nhưng Thư Lê tưởng chính mình hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ yêu tinh ấu tể. Xác thật không đúng tí nào, chờ về sau lớn lên. Học giỏi bản lĩnh có thực lực, lại báo đáp tinh linh vương ân cứu mạng không muộn, nhẫn chữ vật quả nhiên phương tiện. Tất cả đồ vật đều có thể tùy thân mang theo, nghiêng túi sách rốt cuộc hoàn thành nó sứ mệnh. Tạm thời về hưu, Thư Lê đem notebook, thư, lông chim bút, tính cả nghiêng túi sách đều nhét vào nhẫn chữ vật. Vật phẩm tiến vào nhẫn chữ vật, không cần sửa sang lại, tự động ấn phân loại gửi tương ứng tần số, tồn lấy thập phần linh hoạt, Thư Lê rất là vừa lòng, thu thập thỏa đáng. Hắn chuẩn bị ra cửa đi trước thương nghiệp khu, tìm người mang tin tức cấp đại béo điểu đưa chuyển phát nhanh, bất quá. Tại đây phía trước, hắn muốn đi trước trường học thực đường ăn cơm, một giấc ngủ đến buổi chiều. Bụng sớm đói bẹp, tối hôm qua ăn trái cây, sớm tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn thần thanh khí sảng mà mở ra đại môn. Bỗng dưng bị một đám vây quanh ở cửa nhà ấu tể cấp kinh tới rồi, các ngươi. Có việc, Thư Lê dại ra hỏi, cầm đầu DCO cùng Enzo chỉ huy mặt khác ấu tể sau này lui một lui. Cho bọn hắn lão đại nhường đường, Spirion. Chúng ta muốn nghe xem ngươi mạo hiểm chuyện xưa, đúng vậy. Đúng vậy, tối hôm qua Spirion bị đại điểu mang đi sau. Có phải hay không đã xảy ra thật nhiều sự? Rừng rậm có thể hay không sợ? Có hay không ma thú? Chúng nó hung sao? Tinh linh vương là như thế nào tìm được ngươi? Ta hảo muốn biết chi tiết, vương một sừng thú thật xinh đẹp. Cưỡi ở mặt trên là cái gì cảm giác nha? Ngoặc kép, các ấu tể mồm năm miệng 10, vấn đề một người tiếp một người, Thư Lê bị hỏi đến đầu óc choáng váng, cũng không biết trả lời trước cái nào, đình đình đình, hắn giơ tay làm cái đình chỉ động tác. Các ấu tể ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng, bị hơn 20 song đơn thuần tinh lượng đôi mắt nhìn chằm. Chằm nhìn, Thư Lê áp vực sơn đại, hắn sờ sờ làm bẹp bụng. Huyền chuyển mà nói, cái kia, chờ ta cơm nước xong, gửi xong tin, lại trở về cùng các ngươi nói, được không? Hào, các ấu tể chăm miệng một lời mà đáp ứng rồi, muốn nhanh lên trở về Nga. Chúng ta ở tiểu quảng trường chờ ngươi. Tản ra trước, các ấu tể không quên dặn dò Thư Lê, tốt đâu. Thư Lê làm cái, ok, thủ thế, các ấu tể học theo. Giờ tiểu béo tay so tới so lui, cảm thấy hào chơi cực kỳ, nghe tiểu bằng hữu sung sướng tiếng cười. Thư Lê nhún vai, nhìn về phía vẫn đứng ở cửa Hồng Mao cùng Bạch Mao, các ngươi ăn cơm xong sao? Không có, đi xô lắc đầu, chúng ta chờ ngươi cùng đi trường học ăn cơm. Enzo nhếch miệng, cười, Thư Lê gật gật đầu, ngó trái ngó phải. Không thấy được tiểu mập mạp, bắt nô đâu, DCO hừ nhẹ một tiếng, hắn nói qua đói bụng, muốn đi trước trường học thực đường ăn cơm, đừng tưởng rằng hắn không biết tâm tư của hắn, đơn giản là tưởng sấn bọn họ còn chưa tới, ăn nhiều một chút, ba cái ấu tể chụp đánh cánh, cùng nhau hướng trường học thực đường bay đi, tuy rằng qua cơm điểm, nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Vô luận cái nào khi đoạn đi thực đường đều có cơm ăn, Thư Lê tiến thực đường đại môn. liền nhìn đến Bát Nô một người ngồi ở bàn dài thượng, phía trước bãi năm bàn đồ ăn, ăn uống thỏa thích, ngô ngô, ăn ngon. Bát Nô ăn đến đầy miệng nước trái cây. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ lạnh lẽo, nhanh chóng ngẩng đầu, đối thượng Dicio sắc bén ánh mắt, hắn ngẩn người, nuốt xuống trong miệng thịt quả, hắc hắc mà cười. Cái kia, các ngươi tới rồi, mau ngồi xuống nga, ta muốn thật nhiều ăn ngon. Đại gia cùng nhau ăn, Dicio cánh rung lên, bay qua đi, một mông ngồi ở Bát Nô đối diện, duỗi tay đem tam bàn đồ ăn dịch đến chính mình trước mặt. Chỉ cho hắn để lại hai bàn, Bát Nô ba ba mà nhìn bị dịch đi trái cây cùng nướng mạch bánh. Tế trong mắt tràn ngập không tha. Enzo ngồi ở Dicio bên người, ngọt ngào cười, Bát Nô, người thật săn sóc. Bát Nô nội tâm rơi lệ đầy mặt, mặt ngoài hào phóng mà mỉm cười. A, ân ngắc người nhanh ăn đi. Thư Lê nhìn tiểu mập mạp rối rắm biểu tình, đồng tình nhưng không nhiều lắm. Cảm ơn ngươi, Bát Nô. Không, không có gì lạp. Bát Nô nắm lên một cái quả tử, hung hăng mà cắn một ngụm, âm thầm may mắn ở bọn họ tới phía trước. Chính mình ăn trước xong rồi một mâm cua cua quả, tam bàn trái cây. Cũng không đủ ba cái đang ở trường thân thể ấu tể ăn. Thư Lê hướng thực đường thành niên yêu tinh, lại muốn mấy mâm đồ ăn, mật hoa, động vật sữa tươi, nào đó loài chim trứng luộc, mạch bánh, trái cây thập cẩm, đồ ăn vừa lên bàn. Bát Nô đôi mắt đều thẳng, Thư Lê cho hắn phân hai cái trứng luộc cùng một chén sữa tươi. Cấp, ăn chút trứng cùng nãi, đông đảo đồ ăn chung, ấu tể thiện vị trái cây cùng rau dưa. Trứng cùng nãy ngược lại ăn đến thiếu, Thư Lê tắc bằng không. Mỗi lần ăn cơm hắn đều sẽ muốn trứng cùng nãy, phối hợp rau dưa trái cây, dinh dưỡng khỏe mạnh, còn có thể trường vóc dáng, Bát Nô ai đến cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận trứng luộc cùng động vật sữa tươi, vui vẻ đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, Dicio nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Người phía trước đáp ứng ta cái gì? Bát Nô trên mặt tươi cười cứng đờ, Dicio quay đầu đối Thư Lê nói. Hắn nhất định ở chúng ta tới phía trước ăn rất nhiều. Không tin sờ sờ hắn bụng, Bát Nô nhanh chóng che lại bụng. Đầu riêu đến giống trống bỏi. Không có, không có, nhưng mà, hắn một ôm bụng, dạ dày bị đè ép. Không tự chủ được mà đánh cái đại đại no cách. Yên tĩnh, Thư Lê đỡ chán, vô ngữ mà nhìn Bát Nô chột dạ khuôn mặt nhỏ, Dicio mặt vô biểu tình mà cầm đi trước mặt hắn hai bàn trái cây, chỉ cho hắn để lại trứng cùng nãi. A, Bát Nô đau lòng mà vươn nhĩ khang tay, Enzo săn sóc mà trấn an. Bát Nô, người yên tâm, chúng ta sẽ giúp người ăn xong. Nói cầm lấy quả tử, mùi ngon mà ăn lên, Bát Nô khóc không ra nước mắt. Xúc ở góc bàn, đáng thương nhỏ yếu bất lực. Hết chương.